ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, người có chút biến thái 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Trên một giây Tần Minh đã làm tốt sắp đại chiến một trận chuẩn bị. Một giây sau liền thấy đám người này vây quanh Hứa Văn Hoa một bữa ẩu. Nếu không phải tràng diện quá nghiêm túc hỗn loạn, hắn thật muốn chạy tới hỏi một chút Bao Tinh Hà. Tại sao muốn đánh bọn hắn? Nhóm chúng ta đi nhanh đi. Tưởng Khả Nhi gặp lôi kéo Tần Minh liền muốn đi. Nhưng Tần Minh đem nàng giật trở về. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là cái sợ phiền phức người. Dù sao lấy cái kia kinh khủng thể năng giá trị, hắn thật đúng là không biết rõ đối phương ai có thể làm gì được hắn. Ngươi làm cái gì? Đứng cái này đừng nhúc nhích. Chờ ta trở về. Nói xong, hắn lột lên tay áo liền xông tới. Sau đó, tại Tưởng Khả Nhi kinh ngạc nhìn chăm chú. Bắt được một người chính là một bữa nện. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, sở dĩ như thế cương. Tần Minh tự có nguyên nhân, không vì cái gì khác, chỉ vì nhường Bao Tinh Hà triệt để lý giải hắn vừa rồi câu nói kia. Đánh ta ngươi xứng sao? Ngươi phối cái mấy cái? Vì cam đoan chiến đấu hơn có thưởng thức tính chất, Tần Minh còn tạm thời giống như hệ thống nhiều đổi 100 điểm thể năng giá trị. Kia thể năng thêm xuống dưới, hắn trực tiếp dữ dội đến té ngã khủng long giống như... Mấy hiệp xuống tới, đã ấn vào không biết rõ bao nhiêu cái, mà trong đầu hắn, kia sụp đổ giá trị cũng là phát điên đồng dạng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mặc dù nói đối diện nhân số đông đảo, cộng lại đến có 10 cái, nhưng không có qua 2 phút, một cái tiếp một cái ngã xuống. Đến lúc cuối cùng một vị mãnh hán bị Tần Minh lột đổ vào cánh tay kỳ lân dưới thời điểm. Bao Tinh Hà dọa đến kia là mặt không có chút máu. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Kinh hô một tiếng về sau. Hắn xoay người chạy, hắn là đã nhìn ra. Cái này Tần Minh căn bản không dễ chọc. Làm sao hắn hình thể to lớn, toàn thân thịt mỡ, liền xem như đặt vào hắn chạy cũng chạy không nhanh. Lúc này, Tần Minh 2-3 bước đi trên đi. Một cái dắt hắn tay nhỏ chính là kéo một cái. Cái này kéo một cái. Kém chút đem Bao Tinh Hà quăng lên bay. Ngươi muốn đi đâu? Ta, cái gì ngươi cùng ta? Vừa rồi không đừng nói để cho ta rơi xuống trong tay ngươi. Hiện tại lạc trong tay ngươi. Ngươi muốn làm gì mau tới đi. Nhìn thấy Tần Minh khóe miệng kia tia nụ cười tàn nhẫn. Bao Tinh Hà biết mình hôm nay người phải xui xẻo. Không, ta chỉ nói là Sơn Thủy có gặp lại. Ngày sau gặp mặt nhóm chúng ta đến uống 2 chén. Người khả năng đối với quan hệ giữa chúng ta có chút hiểu lầm tương đương. Nghe xong lời này, Tần Minh cảm thấy mới lạ. Thế là đem đối phương dắt lấy cùng một chỗ ngồi xuống. Vừa cười vừa nói, vậy ngươi giải thích cho ta một cái. Đến tột cùng là cái dạng gì hiểu lầm? Bao Tinh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói, người có thời điểm chính là làm như vậy dẫm đạp chính mình. Đặt vào tốt đẹp thời gian không đi tán gái máy bay yểm trợ. Đến chỗ này xuống xe trận học người ta hắc bang làm cái gì tụ chúng ẩu đả. Một phen bắt chuyện thổ lộ tâm tình về sau, Bao Tinh Hà có chút dục tử dục tiên. Mắt thấy đi không nổi, hắn dứt khoát không thèm đếm xỉa. Tần Minh, hôm nay việc này tính ngươi nghiêu bức, nhưng ngươi đừng nghĩ làm loạn. Nếu là ngươi có dũng khí làm loạn, để cho ta cha biết rõ, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ngươi tính toán cái búa. Nghe xong Tần Minh nói cha hắn là cái búa, Bao Tinh Hà không vui, bởi vì hắn có thể có hôm nay thân phận địa vị. Tất cả đều là cha hắn công lao. Tần Minh vũ nhục hắn có thể, nhưng không thể vũ nhục cha hắn. Nghĩ đến cái này, Bao Tinh Hà nổi giận, mang trên mặt bi phẫn liền muốn cùng Tần Minh liều mạng. Cũng may Tần Minh kịp thời cho hắn. hắn lập tức an phận không ít, chí ít ngữ khí là sợ rất nhiều. Tưởng gia biết rõ chuyện này, khẳng định cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nhà ta giống như tưởng gia là thế sao? Về sau đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, xem ở chút mặt mũi này bên trên, ngươi thả ta đi. Tần Minh chỉ nghe nói qua khẩu giao viện giao, thế giao loại này tư thế là chưa bao giờ nghe, khiến cho hắn trong lúc nhất thời chấn nhiếp không biết rõ có nên hay không tiếp tục ra tay. Hắn nhìn xem Bao Tinh Hà, đối phương mặc dù một mặt sợ bức tướng, nhưng hắn lại đã nhận ra một tia không phục. Thế là Tần Minh dứt khoát dùng gia thuật đọc tâm, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Lúc này, từng hàng thông tin trong đầu hiện lên. Tên vương bát đản này làm sao như thế biến thái? Mẹ nó, sớm biết rõ mang một ít súng, hắn khẳng định không dám đối với ta làm loạn. Chờ sau đó lần có cơ hội, lão tử nhất định phải để cho người chặt ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, lúc đầu xem đối phương bộ dáng như thế sợ, hắn còn muốn thả cái này người một ngựa, không nghĩ tới vẫn là cái muộn tao. Cực độ không tình nguyện phía dưới, hắn mở ra thân lâm kỳ cảnh, đem đối phương dẹp đi nơi hẻo lánh nhỏ chính là một bữa độ hóa. Lúc trở ra, bánh bao nhỏ đã tê liệt. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Tưởng Khả Nhi chạy chậm bắt đầu, đối với Tần Minh hỏi. Không có làm cái gì. Hắn không hiểu chuyện, ta mắng một mắng hắn mà thôi. Tưởng Khả Nhi hiển nhiên là không tin, bởi vì nàng chưa nghe nói qua. Mắng một mắng, có thể đem người thành cái này uể oải suy sụp dáng vẻ. Ngươi gạt người, không có lừa ngươi, không tin ngươi hỏi hắn. Tần Minh chỉ vào miệng sùi bọt mép, đã ngất đi Bao Tinh Hà nói. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, mắt thấy sự tình giải quyết. Tần Minh không có ở lâu, lôi kéo Tưởng Khả Nhi liền rời đi. Đương nhiên, là một tên có trách nhiệm tâm bác sĩ, trước khi đi hắn còn sẽ không quên giúp trên đất chó chết nhóm gọi cái xe cứu thương, mà lại giúp đối phương kêu tự mình quen thuộc nhất bệnh viện, tốc độ nhanh nhất xe cứu thương. Sau khi rời đi hiện trường, Tưởng Khả Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy kinh ngạc, chủ yếu là còn đắm chìm trong Tần Minh vừa rồi một cái đánh 10 cái thần võ hình tượng bên trong. Không có tỉnh táo lại, làm gì nhìn ta như vậy? Trên đường, Tần Minh gặp đối phương quần áo cũng không mua, liền ánh sáng nhìn hắn chằm chằm, có chút nghi hoặc, ngoặc kép, ta chỉ là hiếu kỳ. Tưởng Khả Nhi thu hồi ánh mắt, nói khẽ, tò mò cái gì? Hiếu kỳ ngươi cái này cá nhân, còn có ngươi thân phận, ta cái này người còn có thân phận ngươi không biết hay sao? Trước kia hiểu rất rõ, hiện tại không hiểu rõ lắm, ta phát hiện ngươi có chút biến thái. Tần Minh, ngoặc kép, đây là tại khen hắn vẫn là tại tổn hại hắn? Mặc dù không biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng dầu gì cũng không có truy vấn hắn nghiêu bức như vậy sự tình. Tần Minh cũng lười đi suy nghĩ nhiều, chỉ là đáng tiếc lần này tốt đẹp cuộc hẹn, bởi vì Bao Tinh Hà làm ra như thế một bản con sự tình. Về sau hai người dạo phố không khí đều là. Rơi vào đường cùng, Tần Minh chỉ có thể trước tiên đem Tưởng Khả Nhi đưa về nhà. Bởi vì xe bị phá hủy, hắn tại ven đường gọi xe con. Sau khi lên xe, hai người cũng rất trầm mặc. Không có lý do a. Dựa theo tiểu thuyết kịch bản bắt đầu nói, nhà đầu này chẳng lẽ không hẳn là kinh ngạc hỏi một câu. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Sau đó điên cuồng sùng bái, đến mức cuối cùng đối với hắn lấy thân báo đáp sao? Nặng như bây giờ mặc làm sao chuyện? Cũng may nửa ngày qua đi, Tưởng Khả Nhi vẫn là không nhịn được mở miệng. Gia gia của ta gần nhất thật nhớ ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, bởi vì cự ly không tính xa, xe đảo mắt liền lái đến Tưởng gia. Trải qua tầng tầng đã kiểm tra sau, tài xế kia lão ca tại mộng bức thêm kinh dị bên trong, bị đưa ra ngoài, mà Tần Minh cùng Tưởng Khả Nhi lúc này mới xuống xe. Ngươi không đi vào ngồi một chút sao? Không được, hôm nay không rảnh. Tần Minh lắc đầu, dựa theo dự liệu của hắn, Tưởng gia đối với Tưởng Trình sự tình hẳn là còn không có triệt để điều tra rõ ràng. Hiện tại đi qua gặp lão gia tử, hiển nhiên không quá phù hợp tận. Hắn đang mong đợi lão gia tử triệt để điều tra rõ ràng về sau. Mang theo cả nhà đưa cho hắn dập đầu, thuận tiện cho hắn đưa lên 1 tỷ vào cái ngày đó. Vậy ngươi liền trở về rồi. Nơi cửa, Tưởng Khả Nhi muốn nói lại thôi. Xem bộ dáng là có chút không nỡ. Không phải vậy đâu. Ngươi nay muộn có thể ngủ nhà ta nha. Gia gia của ta khẳng định sẽ rất cao hứng. Gia gia ngươi cao hứng có tác dụng quái gì? Nếu có thể với ngươi ngủ ta liền lưu lại. Vậy ta đưa tiễn ngươi đi. Tần Minh, ngoặc kép, tốt vô tình, cũng không mang theo ngủ cùng giữ lại một cái sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.